Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 330, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn tỉnh dậy sau cơn say, đầu óc mơ màng, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cô nhớ lại mình đã ở Bằng Thành gần một tháng. Đã đến lúc trở về Quảng Nguyên, cô đến quầy lễ tân làm thủ tục trả phòng, phát hiện hóa đơn có thêm nhiều cước điện thoại. Tôi không nhớ tối qua có gọi điện thoại, cô xem lại có nhầm không? Hệ thống tính giờ tự động, không thể sai. Đây còn có bản ghi âm truyền máy của cô. Bản ghi phát lại giọng Chu Linh vận gọi cho tổng đài truyền máy. Trời ơi, say rượu không biết mình đã nói gì. Nghĩ đến đây, cô lại thấy đầu đau, liền gạt bỏ suy nghĩ. Thanh toán xong, cô đến công ty bàn giao công việc sau khi trúng thầu cho Thạch Dục và Vương Công. Qua thời gian làm việc, cô đánh giá cao năng lực của hai người, nhưng chỉ họ theo dõi dự án ở Bằng Thành là không đủ. Cô yêu cầu họ tuyển thêm người, lương 2.000 tệ. Tháng, tin này vừa đăng, rất nhiều người đến ứng tuyển. Xử lý xong việc ở Bằng Thành, cô lên xe về Quảng Nguyên. Về đến nơi, cô tìm Eric bàn việc đặt mua thiết bị Inco. Đặt hàng cần một khoản tiền đặt cọc. Chu Linh vận rút một phần từ quỹ lưu động của công ty. Hiện tại số tiền mặt trong công ty không nhiều, khoảng 300 ngàn. Với công ty bình thường thì đủ, nhưng để nghiên cứu phát triển thì không. Công ty đang trong giai đoạn khởi nghiệp, cô cần tích lũy vốn, nên việc R&D để sang năm. Nói chuyện xong với Eric, khi bước ra khỏi Inco, cô gặp Trần Vượng. Sư huynh, anh cũng đến đây à? Ừ, anh có việc đến Inco. Trần Vượng mặt không biểu lộ cảm xúc. Ra vậy, em còn việc phải đi trước. Chu Linh vẫn nhớ ra còn việc phải xử lý. Sư muội, đợi đã. Trần Vượng gọi cô lại. Có chuyện gì? Gần đây Bưu điện mở dịch vụ điện thoại di động thương mại. Họ muốn công ty vận hành hỗ trợ đảm bảo thông tin liên lạc. Đảm bảo thông tin là để mạng hoạt động trơn tru. Cần người trực 24/7 theo dõi cảnh báo sự cố. Xử lý kịp thời để người dùng không nhận ra trục trặc. Việc này nâng cao trải nghiệm người dùng. Được thôi, vậy 9 giờ sáng mai đến Bưu điện họp nhé. Chu Linh vẫn gật đầu, vì có nhiệm vụ nên cô về chi nhánh công ty. Vừa đến nơi, nhân viên thông báo mai có cuộc họp ở Bưu điện. Cô đã biết trước, tìm Nhậm Nghị hỏi về tình hình hoạt động gần đây. Dù còn non trẻ nhưng Nhậm Nghị tiến bộ nhanh, dần quen với công việc. Tháng này em còn chuẩn bị thi cuối kỳ, việc còn lại nhờ anh theo dõi. Nhậm Nghị hiện là sinh viên năm 3, còn nhiều môn học. Chu Linh vẫn đã học vượt nhiều môn từ năm nhất, hai nên lịch học nhẹ hơn. Không vấn đề, dự án Bưu điện Quảng Nguyên để tôi lo. Một ngày trôi qua nhanh chóng, vì mai có họp nên cô về căn hộ Tân Uyên. Về đến nhà, cô ngạc nhiên thấy đèn sáng. Linh cảm mách bảo, phải chăng người đó đã về? Không phải về, mà là xông vào nhà. Mở cửa, quả nhiên thấy Nghiêm Mộ Hàn trong nhà. Trên tủ giày có thêm bình hoa, cắm hoa loa kèn tươi, hương thơm ngào ngạt. Cây cối ban công được cắt tỉa gọn gàng, điểm xuyết sắc màu cho căn nhà lạnh lẽo. Sàn nhà sáng bóng, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ. Bước vào phòng ăn, cô thấy bàn đã bày sẵn mâm cơm, 5 món một canh, vịt quay, xa xíu, cải thìa, cá biển hấp, canh gà ác. Toàn là món cô thích, nhìn sang bên, còn có rượu vang và ly pha lê. Bỗng có tiếng động từ ban công, Chu Linh vẫn ngẩng lên thấy bóng người đàn ông. Ánh đèn dịu chiếu lên gương mặt điển trai, tôn lên đường nét góc cạnh nhưng cũng thêm phần ấm áp. Ánh mắt anh nửa như cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày, toát lên sự quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn thấy đầu óc choáng váng, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ai cho phép anh vào đây? Em, không thể nào, sắp ly hôn rồi. Cô phải điên mới mời anh vào nhà. Tối qua em gọi cho anh, nói đồ ăn ở Bằng Thành dở tệ. Em muốn ăn vịt quay Trần Ký, xá xíu Cẩm Ký, cá hồng hấp. Thôi đi, Chu Linh vẫn thấy mặt mình nóng bừng. Anh là quân nhân, sao lại có thời gian chuẩn bị những thứ này? Những món này phải mất nhiều thời gian chuẩn bị, ít nhất vịt quay và xá xíu cách nhau 20 cây số. Anh bỗng nhiên thích làm shipper à? Nhìn mâm cơm ấm cúng, cô suýt quên mất họ sắp ly hôn. Nghiêm Mộ Hàn thấy cô đứng ngẩn người. Về rồi thì ăn cơm đi. Bụng Chu Linh vẫn cũng đói meo, cả ngày chạy việc chưa ăn gì. Dù muốn từ chối nhưng cô quá đói. Mùi thức ăn thơm phức khiến cô nuốt nước miếng. Không ăn là có vấn đề. Ăn xong sẽ tính sổ với anh. Có lẽ vì trước đó cãi nhau nên Nghiêm Mộ Hàn không nói gì. Hai người lặng lẽ dùng bữa, nhưng không hiểu sao lại có không khí gia đình. Ăn xong, Nghiêm Mộ Hàn lấy chai rượu và ly, rót cho cô. Hương rượu nồng nàn, Chu Linh vẫn định từ chối nhưng không ngăn được anh. Bây giờ họ là gì của nhau? Vợ chồng cãi nhau rồi lại làm lành, đàn ông dỗ dành phụ nữ. Cô cảm thấy bức bối, khó chịu không rõ vì đâu. Nghĩ lại, có lẽ vì khi anh đề nghị ly hôn, trong lòng cô vẫn còn oán giận. Trước sinh mạng, tình cảm cá nhân quả là nhỏ bé. Anh luôn cho cô hy vọng rồi lại dập tắt, rằng co mãi, giờ muốn làm lành lại đến dỗ dành. Cô là cái gì chứ? Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường nhấp ngụm rượu, Chu Linh vẫn nói, bữa cơm này bao nhiêu tiền, em trả lại cho anh. Đang nói chuyện tình cảm lại nhắc tiền, thật phá hỏng không khí. Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh, em cứ phải phân rõ như vậy sao? Tình hình hiện tại của chúng ta không nên tiếp tục vướng víu nữa. Cô sợ mình sẽ mềm lòng, bị anh dỗ dành rồi lại thôi. Chuyện gia đình anh chỉ là tạm thời, em có thể tin tưởng anh một lần không? Nghiêm Mộ Hàn tiến lại gần, áp lực vô hình khiến Chu Linh vận tim đập nhanh, đứng bật dậy. Nói chuyện thì nói, lại gần làm gì? Nhưng Nghiêm Mộ Hàn vẫn kiên quyết đứng trước mặt cô. Về khí chất, Chu Linh vẫn tự nhận không bằng anh. Anh muốn gì? Không sợ em tát nữa à? Nghiêm Mộ Hàn khóe miệng nhếch lên, không sợ lời đe dọa. Nếu em hết giận, đánh thêm mấy cái cũng được. Anh nghiện bị hành hạ à? Chu Linh vẫn lạnh lùng huỵch một cái. Đừng lại gần em. Nhưng vừa đẩy, tay cô đã bị anh nắm chặt. Hơi ấm từ bàn tay khiến cơ thể cô run nhẹ. Dù tình cảm không hài lòng nhưng cô không ghét tiếp xúc với anh. Chẳng lẽ lâu ngày sinh tình? Chu Linh vẫn bực tức, nói giọng trầm. Buông ra, ánh mắt kháng cự của cô khiến Nghiêm Mộ Hàn đau lòng. Để cô không giận thêm, anh buông tay. Được tự do, Chu Linh vẫn bước ra phòng khách, Nghiêm Mộ Hàn theo sau. Đừng tưởng chuẩn bị chút gì là em sẽ cảm động. Không hợp là không hợp. Tình hình nhà anh thế nào? Anh rõ hơn em. Em không muốn gián tiếp thành kẻ g, y, ế, c người. Lời cô nói là sự thật. Nghiêm Mộ Hàn nhíu mày. Tình hình mẹ anh đã ổn định. Em không thể thành kẻ g, y, ế, c người được. Ông biết bà bắt chúng ta ly hôn. Tức giận gọi điện mắng một trận. Bảo đừng về quê ăn Tết. Nhìn thấy phát bực. Chuyện này, thật không ngờ. Chu Linh vẫn ngạc nhiên nhìn anh. Nghi ngờ có bàn tay anh trong đó. Ông không sợ mẹ anh bệnh nặng hơn sao? Bố anh an ủi bà một thời gian. Dạo này bố ở lại đây vừa chăm bà vừa xử lý công việc kinh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời bố anh nói có trọng lượng nhất. Không còn gì ngăn cản chúng ta bên nhau. Nếu có, chỉ có thể là. Em không muốn anh. Nói đến đây, Chu Linh vẫn thấy Nghiêm Mộ Hàn có vẻ hèn mọn. Người đàn ông kiêu ngạo giờ không còn cứng rắn, mà đang cầu xin cô. Trước nhan sắc nam nhi này, cô dễ dàng sa ngã. Thực ra cô không uống nhiều rượu, nhưng lại có cảm giác say. Để em suy nghĩ thêm đã. Suy nghĩ gì nữa? Anh không đủ tốt sao? Nghiêm Mộ Hàn thấy hôm nay lại bị đả kích. Vậy đã chịu không nổi. Đúng là không có chút kiên nhẫn. Chu Linh vẫn nhìn vẻ thất vọng của anh, cảm thấy khinh thường. Đàn ông, làm lạnh nhạt một chút cũng tốt, giúp mình tỉnh táo hơn. Nếu không chịu nổi thì rời khỏi đây đi. Nghiêm Mộ Hàn uống vài ngụm rượu. Uống rượu xong anh thấy đầu choáng váng, không thể lái xe. Nói rồi anh nằm dài trên sofa. Anh cần ở đây tỉnh rượu. Rõ ràng là cố ý lưu lại. Chu Linh vẫn im lặng. Không lái xe được thì nhờ người khác đón. Nghiêm Mộ Hàn nhắm mắt, không phản ứng, như thật sự ngủ say. Tửu lượng anh kém vậy sao? Chu Linh vẫn thấy rất đáng ngờ. Nhưng anh đã nằm lì ra đó, cô cũng bó tay. Không thèm để ý, cô dọn dẹp bàn ăn. Xong xuôi, cô vào phòng đọc sách nghe nhạc. Có lẽ vì mệt mỏi, cô đọc được vài trang thì ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cô cảm thấy giường xịch xuống. Cách chương,